Chương 2938 tối cường thăng cấp hệ thống. Ngươi người bị đánh. Chiến thần chi kiếm. Đột nhiên một tiếng, cùng vừa nãy như thế, hoàn toàn không tự chủ được nói ra, kể cả Diệp Thanh Sơn cùng mặt khác ba tên lão người đều là hơi chấn động một cái, chợt, Diệp Thanh Sơn hai mắt tránh ra tinh mang, hỏi, ngươi mới vừa nói cái gì? Hắn gọi chiến thần chi kiếm. Cả người rỉ sét không nhìn ra có bất kỳ phong mang, lại như là một khối rỉ sắt thiết bản. Thế nhưng, nơi này tứ tên lão người đều biết hắn không phải vật phàm, bởi vì hắn là từ thiên hải bên trong vớt đi ra, chỉ là vớt hắn hay dùng đầy đủ thời gian 10 năm, để ở chỗ này cũng đầy đủ 3 năm, 3 năm qua, bọn họ không ngừng nghiên cứu, từ đầu đến cuối không có hiểu rõ thanh kiếm này, liền thanh kiếm này tên gọi cái gì cũng không biết. Long Phi một câu, chiến thần chi kiếm để trái tim của bọn họ thần. Đô khẽ rung lên, Long Phi gật gù, nói, để chiến thần chi kiếm. Long Phi cũng đi lên trước, ánh mắt sơn động, có chút sốt sắng, hỏi, người ta có thể mò hắn sao? Diệp Thanh Sơn lập tức nói, kệ có thể. Long Phi ngón tay nhẹ nhàng đặt ở bên trên cự kiếm, ở trong chớp mắt đó, chân linh bắn ra, khắp toàn thân từ trên xuống dưới khí tức điên cuồng tứ tán đi ra, này một giây đất trời tối tăm, điên cuồng chém giết, biển là bị dòng máu nhuộm đỏ, bầu trời màu máu tàn dương, toàn bộ thế giới thật giống như tận thế, một người toàn thân áo giáp vỡ tan, vết thương trên người vô số, máu me đầm đìa. Thế nhưng con mắt của hắn nhưng tràn ngập chiến ý, cự kiếm ở trong tay hắn liền dường như một cọng cỏ như. Thế nhảy vào trăm vạn dị thú bên trong, chiến, điên cuồng giết kia tê, ngăn ngắn 3 giây, Long Phi có chút không chống đỡ nổi, ngón tay rung lên, rời đi thân kiếm. Giờ khắc này Long Phi mồ hôi đầm đìa, cả người ướt đẫm, vẻ mặt căng thẳng, thật giống như từ trên chiến trường hạ xuống như thế, hì hô, hô, hô, hì hô, vù vù, Long Phi miệng lớn thở hổn hển. Diệp Thanh Sơn mấy người nhìn Long Phi. Bọn họ mỗi một người đều ánh mắt đờ đẫn, bọn họ cũng sờ qua cự kiếm, có thể nói là mỗi ngày mò, mỗi ngày nghiên cứu, nhưng là bọn họ không có Long Phi cái cảm giác này. Ngươi nhìn thấy gì? Tiểu huynh đệ, ngươi cảm ứng được cái gì? Bốn cái ông lão vẻ mặt vô cùng sốt sắng. Long Phi tần tần hít thở một hơi, bình phục một thoáng nội tâm chấn động, nói, về chiến trường, một cái to lớn chiến trường. Diệp Thanh Sơn nói, về chiến trường. Ra sao chiến trường? Long Phi nói, kẻ thiên nhân giao chiến chiến trường, căn bản không thể thắng chiến trường, một người nghênh chiến ngàn vạn, ngàn tỷ dị thú chiến trường, thanh kiếm này, nghe Long Phi nói, bốn người càng là lờ mờ bức bách, một người nghênh chiến ngàn vạn, ngàn tỷ. Đây là một cái ra sao khái niệm, thanh kiếm này đến cùng trải qua cái gì, người này đến cùng trải qua cái gì, không ai biết, bởi vì thanh kiếm này đến cùng là lúc nào chế tạo ra đến, hắn chủ nhân đến cùng là ai, người này quá mạnh rồi. Chưa từng có nghĩ tới trên thế giới thật có như thế mảnh người, chiến thần, tuyệt đối chiến thần. Thanh kiếm này, nắm giữ độc nhất vô nhị chiến hồn. Hồn là thần. Hấp thu ngàn tỷ yêu thú tinh huyết. Tinh huyết đúc ra thân kiếm, tương tự vì là thần. Vượt qua tất cả chiến ý, bá tuyệt lăng thiên, khoáng cổ thước kim, tuyệt đối chiến thần chi kiếm. Long Phi nặng nề nói. Thanh kiếm này mang đến cho hắn chấn động thậm chí vượt qua thương khung kiếm, thanh kiếm này quá mức bá đạo. Nghe Long Phi nói, bốn người thật giống như nghe thiên thư như thế, căn bản nghe không hiểu, bọn họ mỗi một người đều là luyện khí đại sư, nghiên cứu cả đời kiếm, đối với kiếm hiểu rõ thậm chí vượt qua bọn họ mình, nhưng là Long Phi nói những này, bọn họ căn bản nghe không hiểu. Ê, chiến ý, chiến hồn, thần, ngàn tỷ dị thú tinh huyết đúc thân kiếm, chuyện này, hay đây rốt cuộc là một cái ra sao khái niệm à? Rốt cuộc là ý gì à? Tiểu huynh đệ, ngươi có thể nói lại đơn giản một chút sao? Bốn người lo lắng nhìn Long Phi thở ra hơi, nói, kẻ chủ nhân của thanh kiếm này chiến thần chi hồn ngay khi kiếm bên trong, tên chiến hồn. Thanh kiếm này hấp thu ngàn tỷ yêu thú tinh huyết, từ một thanh kiếm, biến thành một thanh siêu cấp to lớn kiếm, tinh huyết đúc thân kiếm. Nhưng mà, những này đều không phải trọng yếu nhất, trọng yếu chính là thanh kiếm này chiến ý. Có thể nói, nó chiến ý hoàn toàn vượt qua tất cả, có thể khiến người ta phát điên, có thể khiến người ta điên cuồng, sử dụng hắn người chiến ý càng cao, liền có thể thả ra càng mạnh sức mạnh đi ra. Bất quá. Hơi bất cẩn một chút sẽ nhập ma. Bởi vì hắn chiến ý đạt đến loại kia nổi khùng trạng thái, không khống chế được, chỉ có thể bị khống chế. Bốn người nghe xong, càng thêm mộng bức, bọn họ luyện cả đời kiếm, lại như vậy bá đạo kiếm, Diệp Thanh Sơn nói. Ngày này thanh kiếm này ai có thể dùng? Ngươi có thể cảm ứng được hắn trải qua cái gì? Vậy hắn hẳn là tán thành ngươi, ngươi có thể sử dụng sao? Long Phi lắc lắc đầu nói, hệ dùng không được, ta đối với kiếm trình độ còn không đạt tới chiến thần loại kia cảnh giới. Bất quá, ta tin tưởng luôn có thích hợp hắn người. Long Phi không cách nào chưởng khống, ít nhất hắn hiện tại không cách nào chưởng khống lấy, 3 giây đều có chút không chịu nổi, này vẫn là nhẹ nhàng đụng nhẹ, nếu như sử dụng, đừng nói hắn có bắt hay không lên, coi như có thể cầm lấy đến, cũng không khống chế được hắn siêu cường chiến ý, một khi không khống chế được, vậy thì sẽ kiếm khống chế. Diệp Thanh Sơn hơi rùng mình, nói, ệ đa tạ. Ba người nhìn Long Phi, hỏi, ệ tiểu huynh đệ, ngươi đến từ nơi nào? Ngươi tuổi còn trẻ đối với kiếm hiểu rõ đã xa vượt xa chúng ta. Ngươi sẽ không là thiên tộc kiếm các người chứ? E sợ cũng chỉ có thiên tộc kiếm các người mới có thể có thần thông như thế lĩnh ngộ đi. Long Phi lắc lắc đầu nói, người ta đến từ Đông Hoàng Thành, chính là một cái phổ thông võ giả. Câu nói này rất trang bức, bốn người rùng mình, ngươi đến từ Đông Hoàng Thành. Không thể nào, chỗ kia. Dĩ nhiên có thể ra ngươi thiên tài như vậy. Ngươi đến Tiên Duyên Thành hẳn là tham gia năm nay Tiên Duyên Tông chọn lựa. Long Phi như thực chất nói, ê là có ý này, bất quá có thể hay không tuyển chọn còn không biết. Diệp Thanh Sơn nói, cái Tiên Duyên Tông chọn lựa cực kỳ nghiêm khắc, bất quá lấy thực lực của ngươi hẳn là sẽ không quá khó. Hơn nữa, ánh mắt của hắn không khỏi nhìn về phía một vị lão già áo bào trắng, lão già áo bào trắng cười nhạt, nói, người ta đến lúc đó có cái đệ tử ở Tiên Duyên Tông, lấy ngươi đối với kiếm hiểu rõ, đến là có thể giới thiệu với hắn một thoáng, chỉ là ngươi sinh ra muốn sửa đổi một chút, dù sao Đông Hoàng Thành ở Tiên Duyên Tông không bị tiếp đãi, nếu như có thể mà nói ta biết, Long Phi thi lễ nói, ệ đa tạ tiền bối, ta vẫn là muốn thông qua mình nỗ lực. Đông Hoàng Thành bị Tiên Duyên Tông xem thường, có thể nói Đông Hoàng Thành ở Tiên Duyên Thành liền không có nửa điểm địa vị, đến nơi này Long Phi mới rõ ràng Viên Thiên Văn tại sao như vậy khát vọng hắn có thể tham gia Tiên Duyên Tông chọn lựa, chính là muốn làm cho tất cả mọi người nhìn, Đông Hoàng Thành người là có bài mặt. Lão già áo bào trắng khẽ mỉm cười, nói, kẻ có chí khí. Ngay vào lúc này, Diệp Thanh Sơn mi tâm căng thẳng, kẻ làm sao? Diệp Thanh Sơn nhìn Long Phi, nói, ở Ngô gia người đang làm sự tình, tiểu huynh đệ, ngươi người bị đánh. Click đây nếu cảm thấy lát.